Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 190, độ hoàn thành 180%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân thường tiếu rốt cuộc vẫn là tiêu hao 100 điểm cống hiến để mua cửu trọng băng phong trưởng. Sau đó còn sao chép hẳn 1.000 bản. Mặc dù bản thân không thể tu luyện nhưng nói như thế nào thì cũng đã chót mua rồi. Trước hết cứ sao chép chuẩn bị cho sau này. Lục Thiên Thiên nhìn quyển mật tịch trên tay trưởng môn. Nàng biểu cảm khẽ giật mình. Bất quá vẫn là vươn tay tiếp nhận. Tiểu Mạt, quân thường tiếu xoay người nói. Ngươi đi tìm củi đốt lửa. Hôm nay chúng ta sẽ nướng thịt sói. Vâng, Tô Tiểu Mạt nhanh chóng hành động. Lục Thiên Thiên lật quyển mật tịch ra xem thì mới biết đây là võ học do một vị võ đế sáng tạo. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Võ học được sáng tạo từ võ đế. Phẩm chất đương nhiên sẽ không phải như hàng chợ. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là trưởng môn có thể tiện tay lấy ra như thế. Nếu như môn phái công có nội tình hùng hậu, tuyệt đối không thể sở hữu võ học cường hãn. Cho nên Lục Thiên Thiên càng thêm vững tin ý nghĩ Thiết Cốt phái là tông môn thượng cổ. Xa xưa, Dạ Tinh Thần cho rằng quân thường tiếu là người đến từ thượng giới. Nàng lại cho rằng Thiết Cốt phái là tông môn thượng cổ. Sức tưởng tượng, thật đáng sợ, chuyện này cũng hết cách giải thích. Ai bảo quân thường tiếu năm lần bảy lượt lấy ra các loại vật phẩm nghịch thiên làm gì? Khiến người ta không thể không ảo tưởng. Tách tách, lửa đã được nhóm lên. Dầu mỡ từ đùi sói nướng chảy xuống than củi tạo những vô cùng kích thích. Đám tán tu cũng tự cho mình cái lá gan to. Tại một nơi không xa dựng lên đống lửa nướng thịt ăn. Rất nhiều người đã có vô số kinh nghiệm khi tiến vào tử vong cốc. Nhưng quang minh chính đại nướng thịt giữa thanh thiên bạch nhật lại là lần đầu tiên. Cảm giác tuyệt đối siêu kích thích. Sau khi đệ tử Thiết Cốt phái ăn uống no nê, lập tức tiến vào lều vải từ tơ nhện để ngủ. Một số đệ tử thay phiên nhau canh gác. Chu Hồng không ngủ, thay vào đó hắn đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ Lăng Thần kiếm quyết. Từ sự hưng phấn hiện ra giữa hai đầu lông mày đến xem, hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Lục Thiên Thiên cũng đang lĩnh ngộ cửu trọng băng phong trưởng. Càng lĩnh ngộ thì sự chấn kinh trong lòng nàng càng to lớn. Mặc dù võ học này kém hơn một chút so với Thái Huyền băng tâm quyết, nhưng trên phần giới thiệu đã nói rõ tuyệt kỹ này có thể đóng băng bất kỳ mục tiêu. Thậm chí đóng băng cả thiên địa. Tuyệt đối xứng với hai chữ thần phẩm, võ học băng hệ. Lục Thiên Thiên cũng đã tu luyện một loại võ học băng hệ là băng phong chi địa. Bất quá cấp bậc không tính cao, chỉ có thể hình thành một lớp băng trên mặt đất mà thôi. So sánh với cửu trọng băng phong trưởng, chẳng khác nào đom đóm so với trăng sao. Soát, Lục Thiên Thiên tu luyện đến giữa đêm khuya, tung ra một điểm chỉ vào đàn con kiến đang bò sát người mình. Khí lạnh trong nháy mắt bộc phát đem con kiến hóa thành khối băng. Trong một lúc đóng băng 5 con kiến, chuyện này không tính là cái gì mạnh mẽ. Nhưng thực tế mà nói thì nữ nhân này tu luyện chỉ mới có 2 tiếng thôi đấy. Ta có thể tu luyện nhanh như thế. Nguyên nhân chắc là bản thân có thân thể Thái Huyền băng tâm. Lục Thiên Thiên tự nói thầm với lòng. Chính xác, cửu trọng băng phong trưởng phối hợp với thể chất băng hệ. Tốc độ tu luyện có thể nói là làm ít được nhiều hơn hẳn võ giả băng hệ thông thường. Được nhiều đến mức độ nào? Còn tùy thuộc về cấp bậc thân thể của người tu luyện. Ngày hôm sau, quân thường tiếu thức dậy rất sớm. Nói, tiếp tục xuất phát, hỏa long thú. Cái tên đã nói lên đây là hung thú hỏa hệ. Chỉ cần có thể cảm nhận được khí nóng từ đường hầm thổi ra ngoài, khả năng rất cao sẽ gặp được. Quân thường tiếu thầm tính toán. Sau nửa ngày tìm kiếm, nhóm người không phát hiện bất kỳ đường hầm nào có khí nóng thổi ra. Ngược lại trên đường đi chém giết rất nhiều hung thú cao cấp. Lộ trình có chút gian nan, bởi vì càng tiến sâu vào trong, cấp bậc hung thú đã tương đương với võ sư đỉnh phong. Thậm chí trong lúc vô tình gặp phải một vài con hung thú có đẳng cấp cao hơn. Cũng may, không phải loại tồn tại như Tật Phong Lang Vương kia. Hai người Tiêu Tội Kỳ và Lý Ngọc Hoa ở phía trước mở đường. Các đệ tử khác ở phía sau huy động Hàn Phong kiếm.